Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, tử vong xâm lâm. Mấy năm trôi qua, Ino so với trước đây cũng là cao lớn hơn không ít. Thậm chí nhìn lại so với Haruno Sakura cùng Hinata cũng là muốn càng thêm thành thục. Mái tóc dài màu vàng óng chói thành đuôi ngựa. Trên trán thì sẽ biết cất giữ một đầu dài dáng dấp lưu hải. Nhìn lại tràn ngập khí tức thanh xuân. Cùng Hinata giống nhau. Vô Thương tuy là trước đây từ ninja trường học trước giờ tốt nghiệp. Thế nhưng Ino cũng là thường thường trở về tìm hắn. Dù cho không có Hinata tích cực như vậy. Thế nhưng hai người ở thời gian mấy năm qua trong hầu như cũng là thường thường gặp mặt. Vì vậy cũng là không xa lạ gì. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là lúc này mới tham gia trung nhẫn sát hạch. Trước đây đồng kỳ đồng bạn tề tụ cùng nhau sau. Ino tự hồ phát hiện Vô Thương cùng Hinata quan hệ giữa có chút không đúng lắm. Vì vậy đối với Vô Thương biểu hiện dị thường nhiệt tình. Vừa mới sát hạch thời điểm bởi vì làm bị đánh rối loạn. Không có ngồi chung một chỗ hoàn hảo. Hiện tại khảo hạch vừa kết thúc. Ino hầu như cùng Hinata giống nhau lập tức liền bao vây Vô Thương nơi đây. Lúc này cùng Ino cùng đi đến Hinata chứng kiến Ino kéo Vô Thương tay. Nhếch lên không khỏi nhíu. Nàng tuy là xấu hổ. Thế nhưng không có nghĩa là sẽ không ăn giấm chua. Nàng hiện tại nhưng là Vô Thương bạn gái. Dù cho chỉ là một trong. Nhưng nhìn đến Ino ở trước mặt nàng không khách khí như vậy liền dắt Vô Thương người. Trong lòng nàng vẫn còn có chút hơi buồn bực. Được rồi. Vội vã như vậy làm cái gì? Ngược lại khảo hạch nhất định phải các loại chờ mọi người đến đông đủ mới bắt đầu, chúng ta theo ở phía sau là được. Đúng vậy Hinata, Vô Thương cười kéo lại sẽ đuổi theo Ino, chợt dắt quyệt miệng Hinata tay, tay bị Vô Thương dắt. Hinata nhíu nhếch lên nhất thời không thấy, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra điểm mỹ tiếu dung. Ngược lại chỉ cần là cùng Vô Thương quân cùng một chỗ, coi như là chưa từng nghe qua trung nhẫn sát hạch cũng không quan hệ. Chứng kiến Vô Thương dắt Hinata cùng nghe được Hinata lời nói. Cái này từ đến phiên Ino trong lòng buồn bực. Hinata tiểu nha đầu này bình thường nhìn thật xấu hổ. Làm sao mới? Chỉ có 1-2 tháng không có chú ý. Hiện tại cư nhiên cùng Vô Thương như thế tốt. Còn dắt tay. Không được. Vô Thương nhưng là ta nội định bạn trai. Cũng không thể bị Hinata cướp đi. Ino trong lòng có chút cảnh giác. Bắt lại Vô Thương tay cũng là nắm thật chặt. Cho dù là mấy năm trôi qua. Trưởng lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng Ino cũng là vẫn cùng trước đây giống nhau. Hết sức thích Vô Thương. Nếu không. Cũng sẽ không ở Vô Thương ly khai ninja trường học sau. Cũng là thường thường tìm Vô Thương. Có thể trước đây Ino là bởi vì Vô Thương dáng dấp đẹp trai hơn nữa biến hiện ưu tú tài hiểu ý bên. Trong mến mộ, thế nhưng theo thời gian trôi qua, thẳng đến hiện tại, cùng Vô Thương nhận thức lâu như vậy sau, trái tim của nàng sớm đã bị Vô Thương thân ảnh lấp đầy. Nơi nào sẽ để cho người khác nữ sinh cướp đi? Bất quá cũng may mắn. Ino bởi vì trở thành nhẫn sau từ hồi đó cùng đệ thập ban người đang chấp hành nhiệm vụ. Cho nên còn không biết Vô Thương cùng Yuhi Kurenai quan hệ giữa. Nếu không đã sớm nhảy cẩn lên. Ở nơi này dạng bầu không khí. Vô Thương tay phải bị Ino nắm lấy. Tay trái nắm Hinata. Lắc lắc rằng giặc theo một đám thí sinh đi tới trận thứ hai khảo hạch địa điểm. Tử vong xâm lâm. Đã sớm chờ ở nơi này lấy ăn cô tự hồ phá lệ chú ý Vô Thương. Khi thấy ba người tay nắm tay theo thí sinh qua đây sau, nàng trước tiên liền nhìn sang, chợt chính là hướng về phía Vô Thương hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt, tựa hồ có hơi khó chịu, quả nhiên là một sắc lang, rõ ràng cùng hồng đều như vậy, lại còn ở bên ngoài chiêu ong dẫn điệp, các loại, chờ khảo hạch kết thúc, ta nhất định phải cùng hồng đi hảo hảo nói một chút. An cô trong lòng tràn ngập oán khi nghĩ đến. Yuhi Kurenai cùng Anko là khuê mật, tự nhiên là không có gì giấu nhau. Thậm chí Yuhi Kurenai đưa nàng cùng Vô Thương sự việc của nhau đều là cùng Anko nói qua. Anko cũng là biết Vô Thương cùng Yuuhi Kurenai trong lúc đó đã xảy ra một bước cuối cùng. Chỉ bất quá Anko lúc này mặc dù hình như là vì Vô Thương có Yuuhi Kurenai vẫn còn ở bên ngoài câu dựng những nữ nhân khác mà tức giận bất bình. Thế nhưng không biết như thế nào cũng là làm cho một loại chua chát cảm giác. Bất quá hoàn hảo Anko vẫn biết bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Đem tạp niệm trong lòng bài trừ. Chợt nhìn vây tụ tới được các thí sinh. Nàng đi tới đối diện mặt Tử Vong Xâm Lâm lối vào. Nơi này chính là các ngươi trung nhẫn sát hạch trận thứ hai khảo hạch địa điểm. Konoha 44 hào rừng rậm. Biệt danh vì Tử Vong Xâm Lâm. Anko nhìn chung quanh liếc mắt tới được thí sinh. Cố ý lộ ra một tia sát khí. Vẻ mặt rét lạnh nói. Anko hôm nay là đặc biệt nhẫn. Thêm sư phụ nàng thừa Orochimaru. Có sát khí coi như là so với này nhẫn đều là còn cường liệt hơn. Đây đối với đại đa số đều chỉ có nhẫn thực lực thí sinh mà nói không thể nghi ngờ cảm giác không. Khí chung quanh tựa hồ cũng có chút thấp xuống. Dồn dập dùng mình một cái. Sùng sục, đứng ở nhất mặt Uzumaki Naruto cũng là như vậy. Không tự chủ nuốt nước miếng. Thực lực của hắn mặc dù đang sóng chi quốc thời điểm. Cùng phản nhẫn giữa chiến đấu đến rồi tăng lên không nhỏ. Thế nhưng tâm lý phương diện cũng là không có biến hóa quá lớn. Chịu đến Anko sát khí kích thích. Bản năng liền cảm thấy có chút sợ hãi. Bất quá tựa hồ vì che giấu chính mình sợ hãi. Uzumaki Naruto cố ý cười to nói. Cái gì đó? Không phải là Tử Vong Xâm Lâm ấy ư? Ta Uzumaki Naruto mới sẽ không sợ chứ? Phải không? Anko híp mắt nhỏ bé nở nụ cười. Thế nhưng nheo lại trong mắt cũng là lộ ra một hơi khí lạnh. Đột nhiên trong tay áo chảy xuống một bả phi tiêu xuất hiện. Chợt hướng phía Uzumaki Naruto ném mạnh ra. Xì tương đương. Phi tiêu xẹt qua Uzumaki Naruto gò má. Cắt bỏ một cái vết máu sau. Cuối cùng từ một gã thảo nhẫn thôn nữ tính ninja bên người xẹt qua. Rơi vào mà. Uzumaki Naruto biểu tình cứng đờ. Tiếng cười cũng là hơi ngừng. Bá tương đương. Anko cũng là đột nhiên xuất hiện tại Uzumaki Naruto phía sau. Lại là một bả phi tiêu gác ở Uzumaki Naruto cổ. Cười tủm tỉm rồi lại là tiết lộ ra rét lạnh nói. Như ngươi vậy tiểu quỷ. Ta gặp qua không ít. Thông thường đều là trước hết chết. Uzumaki Naruto thân thể run lên. Hai cái đùi đều là run rẩy. Run lên. Cự ly gần. Anko sát khí càng thêm mãnh liệt. Tên ngu ngốc này. Một bên. Uchiha Sasuke bĩu môi. Hắn đã nhìn ra vừa rồi quan chủ khảo rõ ràng là muốn uy hiếp cả đám. Naruto không có chuyện còn đi khiêu khích. Đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ à. Anko nhìn bị chính mình dùng phi tiêu đỡ cái cổ sau. Thân thể đều là run rẩy. Đầu khởi tới Uzumaki Naruto sau. Mặt lộ ra vẻ hài lòng. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.